Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 249 cộng 3 thiên mệnh. Đã rèn đúc phương thức không thích hợp cường hóa kỹ xảo, vậy trong này mặt khẳng định còn có nó bí quyết. Tay trái kìm sắt không ngừng chuyển động gậy ngắn, tay phải thiết chùy liên tục đập, nhưng là thanh tiến độ y nguyên tiến lên vô cùng chậm chạp, biểu thị cường hóa kỹ xảo còn không có bị chính xác nắm giữ. Mắt thấy thời gian đã qua 6 giây, Lý Minh lo lắng cường hóa quá trình lúc nào cũng có thể sẽ thất bại, nhưng lại vô kế khả thi. Phốp, 9 giây thời gian bay mau qua tới, thanh tiến độ bỗng nhiên biến mất, ngột ngạt thanh âm đồng thời vang lên. Thiên mệnh đoàn trượng phía trên bạch quang tiêu tán, chế tạo trên đài xuất hiện vô số mảnh thủy tinh vỡ. Viên thứ nhất thanh kim thạch cường hóa cuối cùng đều là thất bại. Làm sao Minh ca, đây là ý gì? Phạm Hoa kinh ngạc hỏi, cũng là thất bại ý tứ. Không nghĩ tới cường hóa cũng không đơn giản. Lý Minh nhíu mày nói ra, không thể nào, cường hóa cộng một cũng có thể thất bại. Phạm Hoa không dám tin hỏi, không có nắm giữ nội dung chính, xem ra còn phải thí nghiệm một lần. Lý Minh để xuống kìm sắt cùng thiết chùy, lần nữa ấn mở cường hóa kỹ năng, hình tam giác giao diện xuất hiện lần nữa. Ngươi đừng vội a, biết rõ ràng cường hóa phương pháp lại làm. Phạm Hoa nhắc nhở, ta hiện tại không có đầu mối, chỉ có thể cường hóa quá trình bên trong tìm tiếp nhìn. Lý Minh đem vũ khí cùng tài liệu lần nữa phóng tới chỉ định vị trí, sau đó mở ra cường hóa mệnh lệnh. Đinh, lại một viên thanh kim thạch tự động cùng thiên mệnh đoàn trượng nối liền cùng một chỗ. Thanh tiến độ cũng đồng thời xuất hiện. Đinh đinh đang đang, Lý Minh tranh thủ thời gian gõ lên, nhưng là thanh tiến độ y nguyên chậm chạp tiến lên. Tiếp tục như vậy lại đuổi tới lần một dạng. Đây là nơi nào không đúng đây? Lý Minh kìm sắt lật qua lại gậy ngắn, trong lòng có thể xác định, dùng rèn đúc phương pháp đến gõ gậy ngắn là hoàn toàn không làm được. Bất quá theo gậy ngắn lật tới lật lui, hắn ánh mắt bỗng nhiên bị gậy ngắn phía trên một khối thanh sắc thiểm quang địa phương hấp dẫn lấy, cùng gậy ngắn khảm hợp lại cùng nhau khối kia thanh kim thạch. Thế mà còn không có toàn bộ biến mất, lộ ra một đoạn tại gậy ngắn bên ngoài. Chẳng lẽ là dạng này? Lý Minh hiếu kỳ sử dụng thiết chùy gõ tại thanh kim thạch phía trên. Đinh một tiếng, bạch quang lộng lẫy lập lòe, bao khỏa tại gậy ngắn bên ngoài ánh sáng càng thêm lóa mắt. Mà tiến độ điều cũng bỗng nhiên nhảy tới một mảng lớn. Thật là như vậy, Lý Minh trong lòng đại hỉ. Tựa hồ biết cường hóa phương pháp, nhưng làm cho người kỳ quái là, một chùy đi xuống về sau, thanh kim thạch vậy mà trực tiếp biến mất, đã không tại nguyên lai địa phương. Hắn dùng kìm sắt tiếp tục lật qua lật lại gậy ngắn. Thình lình phát hiện gậy ngắn bên trái xanh lóng lánh, thanh kim thạch đã chạy đến nơi này, Lý Minh lập tức một chùy đi xuống, chính bên trong thanh quang chỗ vị trí. Lại gặp bạch quang lóa mắt, thanh tiến độ 3 lần tăng lên 1/3, thời gian trôi qua 6 giây, nhưng là lần này thanh tiến độ đã tăng lên tới 66%. Lần này gõ về sau, thanh kim thạch lần nữa biến hóa vị trí, đi qua kim sắt lật qua lật lại về sau, thanh quang đã chuyển rời đến gậy ngắn bên trái đỉnh đầu. Đinh, bạch, một chùy đi xuống. Bạch quang lấp lóe, thanh thúy âm thanh vang lên, thanh tiến độ trong nháy mắt biến mất, thiên mệnh đoàn trượng phía trên màu trắng huyễn quang biến mất. Chỉ là bao phủ một tầng nhấp nhô bạch quang, thiên mệnh cộng một, hệ thống, chúc mừng, ngài vũ khí thành công cường hóa cộng một, thuộc tính đạt được 1% tăng lên. Cái này lần thành công, Lý Minh hưng phấn nói ra, cái gì? Ngươi làm sao thành công? Phạm Hoa còn đang lo lắng lần này lại hội thất bại. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì cường hóa thành công. làm hắn trông thấy Lý Minh phát ra gậy ngắn thuộc tính lúc, không khỏi nhất thời há to mồm. Thiên mệnh lam tinh cấp 2 cộng 1 nghề nghiệp, tế tự, triệu hoán điều kiện, trí tuệ 9, nhanh nhẹn cộng 3, đẳng cấp 20 thăng giai, không thỏa mãn ma pháp công kích, 33 cộng 1, 47 cộng 1 công kích khoảng cách 8 mét, thi pháp tốc độ 2 cộng 1 lam tinh, trí tuệ gậy 6, ma pháp thương tổn cộng 20, kỹ năng công kích cộng 20, thương tổn thực lực yêu hồn 278 phần 500, phẩm chất yêu hồn 278 phần 1500. Hiện tại thiên mệnh đoàn trưởng tên đằng sau vậy mà thêm ra cộng 1 kiểu chữ, biểu thị cường hóa cộng 1 chính thức thành công. Dựa theo hệ thống thiết lập, chỉ cần cường hóa cộng 1, trang bị cùng vũ khí thuộc tính cơ sở liền có thể tăng lên 1%. Nhưng là nếu như đạo cụ thuộc tính quá thấp, không có ảnh hưởng lời nói. Mạnh như vậy hóa cộng 1 về sau, thuộc tính cơ sở thấp nhất cũng sẽ xuất hiện một điểm tăng lên. Tựa như thiên mệnh đoàn trượng dạng này, Lý Minh thiên mệnh đoàn trượng, cơ sở công kích thuộc tính chỉ có 33 đến 47. 1% tăng thêm nguyên bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng hệ thống vẫn là cho thêm một chút công kích bổ khuyết. Đến mức thi pháp tốc độ thì trực tiếp gia tăng một điểm. Cho nên nói, cường hóa sau vũ khí trang bị chỉ có thể ảnh hưởng thuộc tính cơ sở cùng ngoại hình cải biến. Không cách nào ảnh hưởng phụ gia thuộc tính giá trị cùng kỹ năng. Cho nên thanh kim thạch dùng tại cao cấp trang bị lên hiệu quả càng thêm rõ rệt. Mà lại cường hóa tầng số càng cao, đối trang bị thuộc tính ảnh hưởng cũng đem vô cùng có thể nhìn. Cường hóa cộng 1 là không có bao nhiêu tác dụng. Ta tiếp tục cường hóa. Lý Minh cười lần nữa mở ra cường hóa mệnh lệnh. Tại Phạm Hoa nhìn soi mói, lại bắt đầu đinh đinh đang đang gõ lên. Cường hóa cộng 2 độ khó khăn cũng không lớn. Nắm giữ bí quyết 2-3 lần chỉ thấy bạch quang lấp lóe. Đinh một tiếng lại lần thành công. Bởi vì vũ khí thuộc tính cơ sở quá thấp, lần này cường hóa cộng 2, nguyên bản chỉ có thể tăng lên 3% thuộc tính. Nhưng là hệ thống vẫn là cho thiên mệnh đoàn trượng công kích thuộc tính cộng 3. Thì pháp tốc độ lần nữa cộng 1 khen thưởng. Nguyên lai cường hóa là như vậy, Phạm Hoa cũng dần dần hiểu được. Ta tiếp tục cường hóa, Lý Minh cười nói, nhìn xem cộng 3 vũ khí là cái dạng gì. Phạm Hoa chờ mong nói ra, tiếp tục đầu nhập vũ khí cùng tài liệu, điểm kích cường hóa công năng. Lần này cường hóa quá trình tựa hồ tăng lên không ít độ khó khăn. Bởi vì Lý Minh bắt đầu cường hóa sau phát hiện, gõ thanh kim thạch về sau, thanh tiến độ tăng lên tốc độ trở nên chậm, gõ một lần chỉ là tăng trưởng 20% tiến độ. Mà lại thanh kim thạch liên tục xuất hiện 5 lần, biến hóa tốc độ càng lúc càng nhanh, để Lý Minh có chút theo không kịp tiết tấu. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là liên tục 5 lần chuẩn xác trúng đích thanh kim thạch vị trí. Thanh tiến độ rốt cục tăng lên tới 100%. Hệ thống, chúc mừng, ngài vũ khí thành công cường hóa cộng 3, thuộc tính đạt được 5% tăng lên. Nương theo lấy hệ thống tin tức nhảy ra trong nháy mắt. Chế tạo trên đài thiên mệnh đoàn trượng nhất thời tản mát ra một đoàn ánh sáng màu xanh biếc. Đem chọn cái gậy ngắn bao khỏa bên trong, mà lại lục quang cũng không tiếp tục từng tiêu tán. Đây là cường hóa cộng 3 sau khi thành công trang bị đặc hiệu. Huy động gậy ngắn lúc xanh sáng long lánh, lộ ra phá lệ lộng lẫy, mà lại cường hóa sau ánh sáng hiệu ứng, là các người chơi không cách nào dùng tay đóng lại. Hoặc, tốt lộng lẫy vũ khí, cường hóa cộng 3 cũng là không giống nhau a. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, cái này phiền phức, như thế lóa mắt ánh sáng hiệu ứng, người khác muốn nhìn thuộc tính ta làm sao bây giờ a? Lý Minh lúc này mới nghĩ đến hậu quả, nhất thời vạn phần im lặng. Không có việc gì, ngươi không phải cầm tới nhiệm vụ khen thưởng cấp 20 lam tinh gậy ngắn à? đem nó cũng cường hóa cộng 3. Người khác muốn nhìn thì phát nó thuộc tính chứ sao? Phạm Hoa vừa cười vừa nói. Ý kiến hay A Hoa tử. Ngươi người này thẳng giảo hoạt. Lý Minh ánh mắt sáng lên. Ha ha cười nói. Nhìn trong tay cường hóa cộng 3 thiên mệnh gậy ngắn. Hắn rốt cục nắm giữ cường hóa đạo cụ phương pháp. Mà lại cường hóa cộng 3 thiên mệnh. Thuộc tính hiện tại cũng rất không tệ. Thiên mệnh cộng 3 lam tinh cấp 2 nghề nghiệp. Tế tự. Triệu hoán điều kiện. Trí tuệ 11. Nhanh nhẹn cộng 5. Đẳng cấp 20 thăng giai. Không thỏa mãn ma pháp công kích. 33 cộng 5 47 cộng 5. Công kích khoảng cách. 8 cộng 1 m thi pháp tốc độ cộng 3 cộng 2 lam tinh. Trí tuệ gậy 6 ma pháp thương tổn cộng 20 kỹ năng công kích cộng 20 thương tổn thực lực yêu hồn. 278 phần 500 phẩm chất yêu hồn. 278 phần 1500. Cường hóa cộng 3 thiên mệnh gậy ngắn. Cơ sở công kích thuộc tính cùng thi pháp tốc độ lần nữa tăng lên. Thậm chí ngay cả phạm vi công kích đều gia tăng 1 mét. Đây càng để Lý Minh cùng Phạm Hoa kích động lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.